Thái hậu 15 tuổi, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, len ken gạch dưới Sophie, Thái Dương từ từ hạ xuống núi, ánh nắng chiều đỏ thẫm tại phía chân trời, thật lâu không tiêu tan, làm người chú ý. Trong phòng, bóng người qua lại, ở tịch dương chiếu xuống ngay cửa sổ nhìn thấy rõ bên trong. Phòng sinh cửa mở lại đóng, đóng lại mở, đám đông không ngừng, tiến tiến xuất xuất nối liền không dứt. Một chậu nóng bỏng nước sôi, một khối tuyết trắng khăn được đưa vào, chỉ chốc lát liền đổi thành chậu hồng nước bẩn, nhu thành một đoàn khăn màu đỏ bị mang đi ra. À, nữ tử tiếng kêu thảm thiết phá tan tận trời, kích thích nhân màng tai, làm chờ đợi bên ngoài nam tử sắc mặt lại bụi một phần. Như thế nào còn không có sinh, nàng đều kêu một ngày một đêm. Phượng Giật đứng ở cửa xa 10 bước, một đôi mắt tràn đầy yêu sắc thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa đem chính mình ngăn cách bên ngoài, hai tay nắm chặt thành quyền, thật lâu không thể buông ra. Hồi hoàng thượng, nữ tử sinh sản, vốn là khó khăn, hơn nữa lại là thai đầu tự nhiên lại tốn thời gian cố sức. Ngài không cần quá mức khẩn trương, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi có thể. Thạch Mặc thực sự cầu thị đáp, vừa mới dứt lời, bên trong truyền đến một tiếng kêu rên càng thêm thê lương. Hình như có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Phượng Giật thân hình cũng tùy theo lay động một chút. Phượng Giật ngươi, ngươi này khốn khiếp, ta không tha cho ngươi. Vẫn là cái kia thê lương giọng nữ, bí mật mang theo không lời nào có thể diễn tả được phẫn nộ. Lập tức liền có thanh âm thái y nghiêm túc truyền đến. Nương nương, thỉnh chuyên tâm sinh sản, ta đã muốn thực chuyên tâm, tiếng kêu sợ hãi một tiếng tiếp theo một tiếng, càng lúc tiếng kêu âm càng yếu, biểu hiện chủ nhân đã muốn tinh bì lực tẫn. Phượng Giật nghe thấy, thân hình lay động càng thêm lợi hại. Hoàng thượng, ngài có khỏe không? Thạch Mặc vội tiến lên đỡ hắn. Phượng Giật sắc mặt xanh mét, một phen đẩy hắn ra, hướng cửa phòng sinh đi lại vài bước. Phát giác ý đồ của hắn, Thạch Mặc đuổi theo, lôi kéo tay áo hắn, khổ khuyên nhủ. Hoàng thượng, không thể phòng sinh là nơi dơ bẩn, nam tử không thể tiến vào. Ngài nếu là cường ngạnh vào thì phải là thật không đại cát Nghe vậy, Phượng Giật cước bộ dừng một chút, trong phòng lại truyền đến tiếng nữ tử khàn khàn rên rỉ. Không giống lúc trước thê lương, nhưng so với lúc trước tiếng kêu càng thêm làm cho người ta lo lắng. Xuân Yến, Phượng Giật trong lòng căng thẳng, rốt cuộc không quản chuyện khác, đẩy Thạch Mặc ra liền đẩy cửa tiến vào. Trong phòng thái y cung nữ thấy thế quá sợ hãi, đang muốn đi ngăn đón, lại bị hắn trong mắt như lưỡi dao lạnh lẽo quang mang sợ tới mức dừng lại. Các ngươi tất cả đều nên làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng ngăn đón trẫm. Lạnh lùng bỏ lại một câu tìm được trên giường kiều nhỏ thiên hạ đau nhức khóc thét không ngừng, Phượng Giật sắc mặt trắng bệch bước nhanh tiến lên, ở mép giường, đại trưởng ấm áp lại đồng thời run run lợi hại đem tay phải nàng đang nắm chặt sàn đan, chặt chẽ bao vây ở trong lòng bàn tay chính mình, run giọng nói. Xuân Yến, nàng, có khỏe không? Đau đến cả người mồ hôi lạnh chảy dòng nam cung Xuân Yến hữu khí vô lực chừng hắn liếc mắt một cái, hơi thở mong manh nói. Hảo, ngươi xem ta, thế nào, làm sao hảo, tốt lắm, xem mặt nàng bộ dáng vặn vẹo chỉ biết nàng một chút cũng không hảo. Phượng Giật cũng, góc truyện audio.com, biết chính mình hỏi sai lầm rồi, vội vàng nói khiểm. Thực xin lỗi, ta sai lầm rồi. Phía sau, hắn còn nhớ rõ nói cái gì khiểm, nam cung Xuân Yến lườm hắn một cái tức giận mắng. Ngươi là cái đại hỗn đản, là ta là hỗn đản, Phượng Giật biết nghe lời phải. Nam cung Xuân Yến muốn cười nhưng cười không nổi, lại là một trận đau nhức đánh úp lại, nước mắt không chịu khống chế rơi xuống, năm ngón tay bị Phượng Giật nắm trong tay đột nhiên buộc chặt, móng tay thật sâu rơi vào thịt hắn, nàng lên tiếng hét lớn. Đau quá thấy nàng đau ngũ quan vặn vẹo, Phượng Giật thoáng chốc trong đầu máu đảo lưu trên mặt huyết sắc không còn, mong chờ nhìn thái y phía mãn phòng ở. Nghe được sao, nàng kêu đau các thái y người người bất đắc dĩ lắc đầu tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Phượng Giật nhất thời hô hấp dồn dập, thân thủ đem nam cung Xuân Yến đầu ôm vào trong ngực, run run đại trưởng nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh giữa trán nàng còn có nước mắt nơi khóe mắt, ôn nhu nói. Xuân Yến, nàng nhịn nhẫn, một hồi sẽ không đau. Thiên tài tin lời nói của hắn, nam cung Xuân Yến nhắm mắt giống to, ta không cần sinh, hảo chúng ta về sau cũng không sinh. Phượng Giật nắm chặt tay nàng, phụ họa theo đuôi nói. Một bên thái y nghe được bọn họ đối thoại, giờ khóc giờ cười, chỉ có thể bản khởi mặt nghiêm túc nói. Hoàng thượng, nương nương, hiện tại không phải thời điểm tức giận nói chuyện phiếm. Ngài vẫn là làm cho nương nương có chút khí lực sinh con đi. Phượng Giật giống như một học sinh tiểu học đã làm sai chuyện, ngoan ngoãn câm miệng. Đau nhức liên tiếp, nam cung Xuân Yến đau đến ở trên giường thân hình vặn vẹo tê giống khí lực đều nhanh đã không có. Máu tươi trên mãn giường làm cho Phượng Giật cũng nhìn không được nữa. Giận dữ, hắn vỗ giường đứng lên, chỉ vào bụng Nam Cung Xuân Yến lạnh lùng nói. Tiểu hỗn đản, ta nói cho ngươi, tức thời ngươi lăn ra đây cho ta, không cần lại ép buộc mẫu phi ngươi. Nếu không, nhìn như thế nào thu thập ngươi? A, trên giường Nam Cung Xuân Yến nghe được trong lòng một trận buồn cười, sự dụng lực cuối cùng a. Sinh, sinh, đứa nhỏ bị hoàng thượng dọa đi ra, đứa nhỏ rốt cục cũng thấy đầu chui ra, thái y hưng phấn mà kêu to. Hoa, đứa nhỏ rơi xuống đất tiếng khóc vang lên, Nam Cung Xuân Yến cùng Phượng Giật đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem đứa nhỏ lấy ra tẩy sạch dùng cẩm bố bao hảo cung kính đưa đến trước mắt Phượng Giật, thái y vui vô cùng nói. Chúc mừng hoàng thượng, quý phi nương nương sinh hoàng tử. Hoàng tử, nghe thấy hai chữ đó, Phượng Giật nhãn tình sáng lên cũng không vội vã ôm đứa nhỏ, mà là lôi kéo tay Nam Cung Xuân Yến, hưng phấn mà nói. Xuân Yến, nghe được sao? Chúng ta sinh con trai. Cứ như vậy, chúng ta sẽ thấy cũng không lo lắng bọn họ bức hôn. Nam Cung Xuân Yến phản ứng là ngũ quan hung hăng vừa nhíu kéo qua tay hắn, đặt ở miệng hung hăng cắn. A, lần này làm Phượng Giật phát ra một tiếng đau kêu. Canh giữ ở sàn giường là một thái y khác chú ý tới tình huống khác thường, lập tức kêu lớn. Còn có một cái, đám người nhất thời lại công việc lu bù lên, có kinh nghiệm lần đầu tiên, đứa nhỏ thứ hai so với đứa thứ nhất đi ra thuận lợi hơn nhiều. Lại tẩy sạch bao hảo, thái y lần này cười đến so với chính mình có con còn vui vẻ hơn. Chúc mừng hoàng thượng, quý phi nương nương lại sinh cho ngài một vị công chúa. Là, phải không? Phượng Giật nghe được tin tức trong lòng. Góc truyện audio.com Một trận mừng như điên, vẻ mặt đắc ý đều nhanh ức chế không được. Long Phượng thai, cư nhiên là Long Phượng thai, đem đứa nhỏ tiếp nhận đến, thật cẩn thận đặt ở bên gối Nam Cung Xuân Yến, hắn khó nén kích động nói. Xuân Yến, thấy được sao? Nàng sinh một đôi Long Phượng thai, nhưng lại là Long là trưởng, Phượng là thứ, cái này, chúng ta cái gì cũng không cần lo lắng. Này đều cái gì cùng cái gì? Nam Cung Xuân Yến sương mù nghĩ, nàng suy yếu cười một cái, liền mơ màng ngủ say. Cách chương.